Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 2 biến dị bầy sói. Bạch Lâm, nơi này là địa phương nào? Âu Á ngơ ngác hướng bốn phía nhìn một lần, vốn dĩ đối với hoa hạ địa mạo nhất hiểu biết Trịnh Trình Cống cũng sừng sốt. Nhìn xem bốn phía, sơn như cũ là sơn. Thụ như cũ có thụ, bất quá chỉ là tái kiến này đó thụ, từng bước so với phía trước ngàn năm đại thụ còn muốn cao lớn. Không biết tên hoa cỏ thật là tươi tốt, Bạch Lâm trong mắt quang mang chợt lóe mà qua, đây mới là nàng mạt thế sinh hoạt bản đồ, trải qua lần này động đất sở hữu địa mạo thay đổi. Liên quan phía trước thành thị phòng ốc toàn bộ đều sập. Sở hữu hết thảy tựa hồ làm lại bắt đầu, cho nên muốn sưu tập trước kia đồ ăn, quần áo, đồ dùng, đừng nghĩ, bởi vì tìm không thấy, chẳng sợ may mắn tìm được rồi, cũng không thể dùng, cho nên trải qua lần này động đất có thể sống sót người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dị năng. Cái này đó là tân thế giới, đầu tiên muốn đào thải người đi. Bạch Lâm, chúng ta còn muốn đi Vê Kép Thị. Hà Đại Tráng không tự giác hỏi. Vê Kép Thị hiện tại nơi nào cũng không biết. Như thế nào đi, đi. Bạch Lâm mỉm cười trả lời. Đại khái phương hướng hẳn là biết đến. Mọi người nhìn gập ghềnh mặt đất hai mặt nhìn nhau. Này như thế nào đi. Chúng ta đi lộ. Rốt cuộc phía trước xe đã không thấy. Toàn bộ đều phá hủy. Bạch Lâm hướng tới nơi xa nhìn nhìn. Vốn dĩ hẳn là ở lộ toàn bộ đều biến thành khe núi. Thật muốn lái xe căn bản là không thể thực hiện được. Liền tính là có Hồ Tiểu Quân thổ hệ dị năng, phỏng chừng cũng không căng bất quá đi. Ngẫm lại vẫn là từ bỏ đem xe lấy ra tới ý tưởng. Rốt cuộc hiện tại chính là nơi nơi đều là nguy cơ. Bởi vì không biết khi nào sẽ xuất hiện thực vật biến dị động vật hoặc là tang thi động vật, chỉ có thể đi bộ, hiện tại cũng không biết là giờ nào, chúng ta vẫn là ăn trước đồ vật đi, nói liền từ túi du lịch, trung tướng chút bánh mì lấy ra tới, bất quá không có lấy hoa quả cùng sữa bò, rốt cuộc bao bất quá lớn như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay động đất, cơ hồ sở hữu đồ vật đều là từ bao chung lấy ra tới. Ở lấy sữa bò liền quá giả, liền tính là biết bọn họ đã có nào đó suy đoán. Bạch Lâm vẫn là sẽ không lấy ra tới. Ăn đồ vật mấy người toàn là trầm mặc, cuối cùng vẫn là Âu Á đánh vỡ trầm mặc. Các ngươi nói trải qua lần này động đất, những cái đó căn cứ thế nào? Nhất định tử thương càng thêm nhiều. Trịnh Trình Cống cảm thán nói. Đích xác, người một nhiều chạy trốn cũng phiền toái. Ai cũng không có dự đoán được có chuyện như vậy xuất hiện. Miêu Thúy Hoa bi tình cảm thán. Nếu là ở nhiều tới vài lần, phỏng chừng chúng ta cũng chịu không nổi. Bạch Lâm không nói gì. Phía trước pháp thiệp thời điểm quá mức với vội vàng cùng thật cẩn thận. Ngược lại đem cái này chuyện quan trọng nhất cũng quên mất. Kỳ thật chạy ra tới người, tất nhiên sẽ sống càng thêm tốt. Không biết ta ba ba mụ mụ như thế nào lạp. Lá cây gia đình yêu bức, đối mặt tang thi không sợ hãi. Nhưng là không đại biểu bọn họ không sợ thiên tai. Lá cây vẫn luôn ở cùng phụ mẫu của chính mình đấu khí. Cũng không phải thật sự khí bọn họ. Tự nhiên sẽ lo lắng bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Chủ tịch ân ủi tính nhìn lá cây, ngươi không phải thời điểm ngươi ba ba là quân nhân sao? Mụ mụ ngươi cũng là, cho nên, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy, có chuyện. Nhìn xem chúng ta, nói hướng tới chung quanh nhìn mắt, các đều là hắc hề hề. Quần áo tả tơi, chúng ta còn không phải quân nhân, không cũng giống Hảo Hảo. Huống hồ ngươi đều có dị năng. Nói không chừng cha mẹ ngươi cũng có dị năng. Lá cây vừa nghe vẫn là hơi hơi mỉm cười. Nhưng là tươi cười chung như cũ có lo lắng. Ta biết lá cây, Bạch Lâm nhìn nàng. Nếu ngươi lo lắng nói, ta bồi ngươi trở về. Lá cây vừa nghe vội lắc đầu. Trong lòng cảm động, không cần, Bạch Lâm tỷ. Nàng là đi theo Bạch Lâm tới hỗ trợ, không phải tới thêm phiền. Rõ ràng nói qua căn cứ muốn nhanh chóng thành lập. Nếu không càng là lui ra phía sau càng là khó. Bạch Lâm trong lòng là đem lá cây trở thành chính mình muội muội. Nàng phía trước đi theo chính mình mà không có trở về. Đó là đối nàng lớn nhất cổ vũ. Hôm nay nàng vì phụ mẫu lo lắng. Nàng nếu phải đi về, Bạch Lâm sẽ không ngăn, sẽ bồi nàng đi. Bất quá là làm Miêu Thúy Hoa bọn họ đi trước hồi Vê Kết Thị. Không nên không gọi Vê Kết Thị đi. Nếu không như vậy, chờ chúng ta căn cứ kiến thành ta ở bồi ngươi trở về nhìn xem. Này, Hảo, cảm ơn Bạch Lâm tỷ. Lá cây khẽ gật đầu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Bạch Lâm nhìn hạ hiện tại tổ viên dị năng cấp bậc Miêu Thúy Hoa, Âu Á, Hà Đại Tráng, Lá Cây, Tôn Lê, Tề Tần, Chu Tịch nhị cấp dị năng, Trịnh Trình Cống, Hồ Tiểu Quân, Ngưu Tiểu Minh, còn có Vương Hiểu đều là một bậc, mà Bạch Lâm chính mình còn lại là tinh thần dị năng tứ cấp, tam hệ dị năng ba cấp. Hơn nữa ba cấp dị năng gần nhất có chút dao động. Tựa hồ muốn thăng vị tứ cấp. Lần này dựa vào cũng không phải tinh thần dị năng. Bởi vì thăng ngũ cấp liền đã là một tiểu giai tầng. Rất khó. Cho nên Bạch Lâm không vội. Mà trong tay nhị cấp tinh thần dị năng tinh hạch đã cho lá cây. Đây cũng là lá cây thăng cấp mau nguyên nhân. Bất quá lần này động đất. Nhân loại tổn thất khổng lồ, nhưng là tăng thi cập biến dị thú, thực vật, tương phản, nói cách khác lần này động đất phỏng chừng chúng nó đã xuất hiện bất đồng trình tự rèn luyện. Nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm là ở một cái loại nhỏ căn cứ, nhưng là cái kia căn cứ trên cơ bản toàn bộ đều bị hủy hoại. Nàng cùng mặt khác người may mắn còn sống. Sau lại là đi theo một cái nhị cấp dị năng giả đi tìm phù hộ. Lúc ấy còn gặp được quá ba cấp tang thi. Bọn họ thiếu chút nữa liền đã chết. Này thuyết minh có lẽ ở phía trước có tứ cấp thậm chí là ngũ cấp tang thi đang chờ bọn họ. Nếu có thể nàng thật sự tưởng trước lên tới ngũ cấp, chẳng sợ chỉ là tinh thần dị năng, như vậy bảo đảm tính càng thêm đại. Mọi người ăn uống no đủ lúc sau liền chuẩn bị xuất phát. Dù sao hiện tại còn chưa đạt tới an toàn địa phương phía trước, cũng không có thời gian tắm rửa. Đi thôi, Bạch Lâm dẫn đầu đứng dậy. Những người khác thấy thế định là đi theo. Mấy người liền đi theo Bạch Lâm bên người hướng tới đại khái phương hướng mà đi. Bất quá đi rồi hồi lâu, mọi người mới phát hiện Hoa Hạ thổ địa thật là rất lớn a. Nhìn những cái đó sơn liền ở trước mắt, đi rồi thật dài thời gian mới đến cái thứ nhất đỉnh núi. Này đó tư thật sự thật lớn. Chu Tịch ngẩng đầu, bởi vì cho bụi nguyên nhân, nhìn không tới cuối, phỏng chừng có mấy chục mét cao. Ân, đúng vậy, Tôn Lê vây quanh một thân cây chuyển động một chút. Một mình khoa tay múa chân. Đại gia còn nhớ rõ lá phong lâm sao? Bạch Lâm tinh thần dị năng ngoại phóng đến cực đại, chung quanh 100 mét. Rốt cuộc nếu thật sự có cái gì khó chơi đồ vật, đệ nhất phát hiện cũng hảo tới kịp trốn. Nhớ rõ, ngay sau đó mọi người sửng sốt. Lão đại, ngươi sẽ không nói này đó cây cối cũng là có công kích tính đi. Âu Á bốn phía nhìn hạ, ra một cây bụi ở ngoài chính là này đó đại thụ. cũng không có phát cái gì không ổn. Có thể biến như vậy đại, nhất định biến dị. Bất quá này đó hẳn là không có công kích tính. Trịnh Trình Công nhìn vài lần, suy đoán nói, nhưng là cũng không thiếu có chút thực vật biến thành có làm hại thực vật. Cho nên chúng ta vẫn là tiểu tâm chút. Bạch Lâm gật đầu, sư phó nói rất đúng. Nghe nói người khác liền từ phía trước lười nhác, phân tán trạng thái bên trong chấn hưng tinh thần, để ngừa vạn nhất. Sắc trời dần dần chậm xuống dưới, dọc theo đường đi ra cây cối đó là cây cối, không có gặp được nguy hiểm đồ vật, cũng không có đụng tới có thể dùng ăn biến dị thú. Chỉ có thể nghe theo Bạch Lâm mấy người đi trước nghỉ ngơi một đêm ở lên đường. Lão đại, chúng ta thật sự muốn ngủ trên cây. Tề Tần nhìn mắt đại thụ, ân, ngầm không an toàn. Bạch Lâm gật đầu, phát xong đồ vật lúc sau liền mấy cái xoay người, linh hoạt bò lên trên thụ. Nhánh cây rất lớn, một thân cây thượng ít nhất có thể mang 4 người. Trực tiếp kéo xuống một cây dây mây, ném đi xuống, miêu gì các ngươi trước đi lên. Ngưu Tiểu Minh là một hệ dị năng, cho nên ở chỗ này rất là được trời ưu ái. Đôi tay trực tiếp tới gần cây cối, liền nhìn thấy một cái dây mây cây thang hướng lên trên kéo dài. Ha ha, a đối với phía sau Hà Đại Tráng nói, lớp trưởng ngươi trước đi lên, ta đi, mộc hệ còn có loại này công năng. Tề Tần đỏ mắt nhìn chằm chằm Ngưu Tiểu Minh, ta cũng có thể chính mình đi lên, nói liền chạy lấy đà một chặng đường. Trực tiếp thượng thụ, hắc hắc đối với dưới tàng cây người đắc ý nở nụ cười. Cùng ta so, Chu Tịch thấy thế cũng không phục. Hắn chính là phong hệ dị năng, hơn nữa lại là thần trộm thân thủ. Lợi dụng phong năng thêm vào dưới chân, không cần chạy lấy đà. Trực tiếp nhảy dựng lên, liền tới rồi Tề Tần nơi chạc cây. Thế nào, thiết? Tề Tần khinh thường nhìn hắn một cái, hai người chi gian so đấu, hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ đội ngũ chung người, các đều biểu hiện chính mình bản lĩnh, hướng tới trên cây mà đi. Kim hệ dị năng Trịnh Trình Cống, Tôn Lê, Hà Đại Tráng, còn lại là trực tiếp ở chính mình trên tay cập giày thượng dính kim, gai ngược. Từng bước một phái đi lên chút nào không uổng sự, mà thổ hệ Hồ Tiểu Quân còn lại là đứng ở tại chỗ bất động. Nhưng là hắn dưới chân bùn đất nháy mắt dâng lên tới, trực tiếp lên tới cùng chạc cây cân bằng, sau đó bán ra một chân, liền tới rồi chạc cây phía trên, hoàn toàn bị quảng đại quần chúng ghen ghét, lá cây. Vương Hiểu đám người sớm đã theo Bạch Lâm dây mây thượng tới rồi chạc cây. Mùi ngon nhìn trước mắt người, cuối cùng dư lại Âu Á. Âu Á nhướng mày, ngay sau đó vẻ mặt đáng thương nhìn nhau Bạch Lâm. Lão đại, theo ta dị năng không có gì dùng. Bạch Lâm trực tiếp vươn tay, tinh thần dị năng tuy rằng không thể phá hư người thân thể, nhưng là di động cá biệt người vẫn là không có vấn đề. Cho nên ở mọi người trong mắt, liền nhìn thấy Âu Á đắc ý rào rạt từ trên mặt đất thăng lên giữa không trung, cuối cùng ân ổn rơi xuống Trịnh Trình Công cùng Tôn Lê chạc cây phía trên. Khinh bỉ, mọi người lộ ra trần trụi khinh bỉ ánh mắt. Ai, ta cũng không nghĩ dùng ta dị năng. Nếu không nơi này đã bị ta dị năng thiêu. Âu Á không chỗ nào vì thả thoải mái hào phóng làm người tìm hiểu. Đồng thời phụt một tiếng liền nhìn thấy trong tay ngọn lửa đốt lên. Ba cấp, Tề Tần hét to một tiếng. Người khác cũng kinh hôi nhìn hắn. Như thế nào khiến cho nha nha cũng thăng quá nhanh đi. Nhìn thấy mọi người giật mình thêm ghen ghét ánh mắt, Âu Á mới thấy trong tay hỏa tắt. Âu Á đại ca chính là cố ý khoe ra. Chu Tịch đỏ mắt nói, cũng may động đất phía trước mọi người tinh hạch đều mang ở trên người. Nếu không bọn họ thật đúng là ngượng ngùng lại hướng Bạch Lâm thân thủ. Những người khác sôi nổi lấy ra bản thân tinh hạch bắt đầu hấp thu thăng cấp. Ta cũng không thể lạc hậu. Lá cây vừa thấy vội nói. Mấy cà lăm trong tay đồ vật. Liền lấy ra tinh hạch bắt đầu hấp thu lên. Mấy người đều là nhị cấp. Vương Hiểu còn ở vào một bậc. Tự nhiên cũng không muốn làm người thấy rõ. Cho nên cũng lấy ra tinh hạch. Bất quá nàng tinh hạch xem như mượn Bạch Lâm Money. Miêu Thúy Hoa cùng Bạch Lâm nhìn nhau liếc mắt. Một cái. Trong mắt đều có thể nhìn đến mỉm cười. Lâm Lâm Money, Bạch Lâm lắc đầu. Ta gác đêm, ngươi cũng thăng cấp đi. Nói xong liền trực tiếp từ chính mình nơi trên cây trực tiếp nhảy đến mặt khác một thân cây thượng. Lá cây phồn chi, tươi tốt dị thường, thực dễ dàng liền ngăn cản mấy người thân hình. Đồng thời rừng cây chỉ thấy cỏ cây hơi thở nồng hậu. Cho nên có thể giảm bớt không ít dị năng hoặc là tăng thi khứu giác công năng. Lão đại, vừa nghe thanh âm Bạch Lâm liền biết, là Âu Á, như thế nào, quay đầu, nhìn cách đó không xa trên cây Âu Á, ta tới gác đêm, Âu Á mỉm cười nhìn Bạch Lâm, bởi vì sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bạch Lâm chỉ có thể thấy rõ Âu Á màu trắng hàm răng. Không cần, ngươi có thời gian vẫn là thăng cấp đi. Bạch Lâm cự tuyệt, ta hy vọng toàn bộ đoàn đội lực lượng gia tăng, mà không chỉ là ta. Âu Á vừa nghe liền không còn có nói chuyện, bất quá một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Bạch Lâm bóng dáng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lấy ra tinh hạch thăng cấp. Bạch Lâm tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong tay tinh hạch là hơn 10 viên, hơn 10 viên hấp thu. Tốc độ mau làm người táp lưỡi, nhưng là như vậy hấp thu tốc độ như cũ không phải Bạch Lâm nhanh nhất tốc độ. Bởi vì thân thể cải tạo, hơn nữa tinh thần dị năng phối hợp, tốc độ đã mau tới rồi nhất định cảnh giới. Nghĩ Bạch Lâm liền trực tiếp từ không gian chung lấy ra một cái thùng. Bên trong toàn là tinh hạch, tay đặt ở bên trong. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền toàn bộ đều hấp thu xong rồi. Bạch Lâm nhìn trống không đại thùng, nghĩ đến tinh hạch trong ao tinh hạch, có chút đau đầu, rõ ràng thăng lên tứ cấp là không đủ. Ngày này cũng không phải không có gặp được nguy hiểm. Bất quá Bạch Lâm đều là vận dụng tinh thần dị năng cấp tránh đi. Ngẫm lại ngày mai vẫn là không thể tránh đi. Rốt cuộc tinh hạch là hiện tại mọi người đều yêu cầu. Một thùng tinh hạch từ không gian tinh hạch trong ao dọn ra hấp thu. Nửa đêm thời gian, Bạch Lâm không có mỏi mệt. Ngược lại càng thêm tinh thần. Ngao ô, Bạch Lâm nghe được tiếng kêu lập tức mở mắt. Mà mặt khác đắm chìm ở hấp thu tinh hạch chung người đều thanh tỉnh xuống dưới. Bạch Lâm lập tức về tới Miêu Thúy Hoa nơi trên cây. Vừa mới nghĩ đến muốn tinh hạch, này liền có tinh hạch đưa tới cửa. Ta đi trước nhìn xem, cùng mọi người nói một chút, liền nhảy tới. Hướng tới thanh âm phương hướng mà đi. Bất quá khoảng cách 100 nhiều mễ thời điểm liền dừng lại. Quả nhiên là chạy vội biến dị bầy sói. Ít nói cũng có hơn 20 chỉ. 1. Nhị cấp chiếm đa số. 3 cấp có 2 đầu. Còn có 1 đầu tứ cấp dị năng lang. Suy xét hạ hai bên thực lực Bạch Lâm chuẩn bị từ bỏ. Nhưng là vừa định trở về đi. Liền phát hiện bầy sói đã hướng phía chính mình mà đến. Bạch Lâm trong lòng trầm, nàng thiếu chút nữa đã quên lang khứu giác cực nhanh nhạy. Hơn nữa phía chính mình cấp thấp người nhiều. Bạch Lâm, sư phó, nghe được thanh âm Bạch Lâm sau này vừa thấy, nhìn thấy mọi người đều lại đây. Các ngươi sao đều tới, rõ ràng trốn không thoát. Hơn nữa là biến dị động vật, thịt có thể dùng ăn, Âu A ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía dưới càng ngày càng gần bầy sói. Bạch Lâm, lúc này cho bọn hắn đao đó là dùng thú cốt ma thành. Còn có kia rắn chắc da lông cập áo giáp chế thành phòng ngự quần áo. Tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là tổng so rách, nát quần áo cường. Lúc này cố không cái gì không gian không không gian. Cho nên ở mọi người trong mắt liền nhìn thấy Bạch Lâm trong tay từ không đến có. Lấy ra từng cái quần áo cùng thú cốt đao. Áo giáp đó là phía trước giết nhị cấp biến dị con kiến phân giải sâu sắc. Sớm tại nghỉ ngơi chính là Bạch Lâm liền tiến vào không gian đem đồ vật sửa sang lại hảo. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Bạch Lâm lại lần nữa đem trang tiêu thanh khí súng lục cho mấy người. Dù sao hiện tại súng lục còn hữu dụng. Ngao ô thực mau bầy sói liền tới rồi Bạch Lâm đám người phía dưới. Đối với Bạch Lâm đám người thụ chu lên, đi xuống, nhìn thấy mọi người đã thứ mặc thỏa đáng. Bạch Lâm liền trực tiếp ra lệnh, người khác lúc này cũng không có không đi dò hỏi Bạch Lâm. Càng thêm không có gì câu oán hận, mà là hưng phấn đi xuống. Cứ việc là biến dị lang, nhưng là cũng không phải đặc biệt đại, so bình thường lang lớn gấp 3 mà thôi. Cho nên cùng người không sai biệt lắm cao, Bạch Lâm cầm thú cốt đao. Đầu tiên đó là đem băng hệ dị năng cập lôi điện dị năng bao trùm ở mặt trên. Nhảy xuống đi thời điểm liền nhìn thấy vài đạo đại thân ảnh hướng tới chính mình mà đến. Một cái xoay tròn liền đã chết tam đầu, các đều là bị cắt vỡ yết hầu, bất quá không có thật tốt huyết toát ra. Bởi vì miệng vết thương bị điện cấp đốt chọi, dù sao cũng là một vài cấp, đối với Bạch Lâm tới nói xem như chút lòng thành, nàng chủ yếu đối mặt đó là ba cấp cùng tứ cấp. Nhưng là xen vào hai phòng cách xa rất lớn, cho nên Bạch Lâm vẫn là xử lý một ít, chạm vào, mới vừa sát xong mặt khác mấy chỉ. Liền cảm giác được phía sau lợi chảo hướng tới chính mình phía sau lưng mà đến. Trực tiếp đem 1m8 thú cốt đao hoành ở sau lưng. Cúng tứ cấp lang lợi chảo ma sát ra tiếng. Thực mau thú cốt đao mặt ngoài kia tầng thật dày băng liền vỡ vụn. Bạch Lâm một cái xoay người. Sau này nhảy vài bước. Tay phải run lên. Kia mang theo băng lại lần nữa bao trùm ở thú cốt đao thượng. Quay đầu nhìn năm người tụ tập ở bên nhau. Tuy rằng bị biến dị lang xanh mượt đôi mắt nhìn chằm chằm. Sắc bén móng vuốt công kích. Nhưng là bởi vì có áo giáp. Cho nên đảo cũng không có gì thương tổn. Bên kia Âu Á đó là có chút cố hết sức. Bởi vì hắn đối mặt chính là hai chỉ ba cấp lang. Bạch Lâm biết lấy hắn năng lượng căng không được bao lâu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt lang. Huy thú cốt đao. Không đợi nó lại lần nữa tiến công liền huy qua đi. Leng keng tư. Lại toát ra hỏa hoa. Bất quá là lang chảo tử cùng đao thượng lôi điện dị năng sinh ra hỏa lực. Mà Bạch Lâm đang tới gần nó thời điểm một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Mà là đem lôi điện đánh vào nó trên người. Nhu mỹ da lông ở thanh lạnh dưới ánh trăng mạo hiểm khói trắng. Tinh thần dị năng vẫn luôn gắt gao dán ở nó trên người. Phát hiện nó mỗi một động tác. Ngao, phảng phất biết chính mình mất đẹp nhất da lông. Tứ cấp lăng rõ ràng là sinh khí. Trực tiếp từ nó trong miệng phun ra băng chùy. Bạch Lâm đã sớm phát hiện đại nó động tác, chợt lóe mà qua, đồng thời trong lòng vui sướng. Không nghĩ tới cư nhiên là tứ cấp băng hệ dị năng. Quả thực chính là thiên trợ nàng cũng. Hết chương.